Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, có buổi huấn luyện thường lệ của lính gác 52. Theo quy định, tất cả các lính gác phải tập trung tại sân vận động lúc 6 giờ để chạy khởi động với trọng lượng trên lưng. Các chàng trai trẻ phàn nàn, từng người một ngáp dài rồi đeo lên lưng trọng lượng của mình. Trọng lượng này thay đổi tùy theo cấp bậc của lính gác. Khi Hứa Đạm muốn thử cân nặng của Giang Hành thì gần như không thể nâng lên nổi. Cậu ta lè lưỡi, nặng thế này, đừng để nhóc cưng của tôi bị lùn đi. Nó đang tuổi lớn đấy. Giang Hành đeo chiếc túi lên vai bằng một tay. Ba yếu quá rồi, không xa họ. Ân Hà đứng một mình ngoài đám đông. Đã đeo xong trọng lượng, chiếc mũ che kín tóc ngắn của cô. Nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng là một chàng trai nhỏ nhắn. Số lượng nữ lính gác rất ít. Trong khóa này chỉ có 2 người. Nhưng người kia đã nghỉ học vì chấn thương. Chạy khởi động không được tính vào kết quả hàng ngày. Nên mọi người có thể chạy thoải mái. Hứa Đạm thậm chí suýt nữa đi bộ. Bị giáo viên đá vào mông. May là chỉ loạng choạng một chút. Không ngã, cậu ta nghe thấy có người cười. Quay lại chuẩn bị mắng thì thấy Giang Hành. Nhóc cưng, sao con còn ở sau ba? Hứa Đạm rất ngạc nhiên. Con đã chạy nhiều hơn ba một vòng rồi. Giang Hành nói trong khi nhìn thấy Ân Hà ở phía trước. Cả hai đã vượt qua nhóm chạy chậm phía sau một vòng. Sau khi chạy xong số vòng quy định, Giang Hành chỉ hơi thở dốc, đặt trọng lượng xuống và đi uống nước. Chờ những người khác hoàn thành. Ân Hà cũng hoàn thành cùng lúc với cậu, rời sân đứng cách cậu 1 mét. Cô thấy Giang Hành uống xong nước đã ngồi bệt xuống cỏ. Gập đôi chân dài, cúi xuống nhổ một cọng cỏ để chơi với lũ kiến. Ân Hà do dự một chút rồi đi đến bên gọi cậu. Giang Hành, Giang Hành nghe thấy thì đứng dậy. Ân Hà không quá thấp, khoảng 175 cm. Nhưng Giang Hành khi khám sức khỏe năm nay đã cao 181 cm. Dường như còn cao thêm nhiều. Sự chênh lệch gần 10 cm rất rõ ràng khi họ đứng gần nhau. Ân Hà lùi lại vài bước. Sao vậy? Giang Hành hỏi cô. Buổi học đấu võ sau, chị có thể ghép cặp với cậu không? Giang Hành nghĩ một lúc. Chưa ai ghép cặp với cậu buổi này nên gật đầu. Được. Ân Hà ngập ngừng, rồi nói ra, cậu không cần coi chị là con gái. Giang Hành nghiêng đầu hỏi, thế nào là coi chị là con gái? Ân Hà không ngờ cậu hỏi vậy. Nghĩ một chút, tức là cho rằng chị yếu. Cô nhìn vẻ mặt thật sự nghiêm túc của Giang Hành. Cân nhắc từ ngữ, dù sao thì nam và nữ không giống nhau. Con người cũng không giống nhau. Giang Hành không hiểu lắm. Nam giới cũng khác nhau hoàn toàn. Sao không giống lại không được? Ân Hà bị hỏi khó. Cấu trúc sinh lý của nữ giới khác với nam giới. Sức mạnh có thể kém hơn. Vậy chắc chắn chị rất giỏi ở điểm nào khác rồi. S nghĩa là super, siêu, phải không? Giang Hành nghĩ một lúc. Cố gắng hiểu ý của Ân Hà. Chị muốn em chủ quan à? Cảm giác như cậu hoàn toàn không hiểu mình muốn nói gì. Ân Hà thấy buồn cười, quay lưng che giấu nụ cười. Lúc đó Hoàng Chính Nhạc cũng chạy xong, chạy đến chỗ Giang Hành. Thấy Ân Hà, cười tươi chào cô. Chị Hà. Ân Hà khẽ gật đầu đáp lại. Anh, tiết sau em với anh ghép cặp nhé. Hoàng Chính Nhạc chào xong bám lấy Giang Hành. Đi ra. Đến lượt anh ghép với nhóc con rồi. Khuất Đồng Phương theo sát phía sau, kéo cổ áo Hoàng Chính Nhạc tách khỏi Giang Hành. Em muốn tập với anh ấy mà. Anh Khuất đã a rồi. Không thể phát huy tình bạn giúp em tiến bộ sao? Giang Hành cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người. Tôi sẽ ghép cặp với Ân Hà. Á, Khuất Đồng Phương có chút ngạc nhiên. Ân Hà nghe thấy, bèn lên tiếng. Nếu không tiện thì không sao đâu. Á, cái đầu của cậu, ngày nào cũng tập với mấy người như cậu, chẳng tiến bộ gì. Tôi cần tìm đối thủ xứng tầm. Hiểu chưa? Giang Hành nghĩ đến việc hôm qua Cố Vân Xuyên đoán rằng cậu có trốn học môn đấu võ hay không. Câu trả lời là cậu chưa từng trốn tiết nào, đã làm bạn tập miễn phí cho phòng 409 suốt một năm nay. Xứng tầm gì đó, cậu định tìm Cố Vân Xuyên à? Hứa Đạm nghe được một nửa câu chuyện, chạy đến hỏi Giang Hành. Nhắc đến Cố Vân Xuyên, Giang Hành nhớ ra, hỏi ba người trước mặt, tối qua các cậu tìm Cố Vân Xuyên làm gì? Tôi, Hứa Đạm vừa mở miệng đã bị Hoàng Chính Nhạc bịt lại. Cậu ta tỏ vẻ vô tội, ai tìm Cố Vân Xuyên chứ? Anh Khuất tìm à? Khuất Đồng Phương hiểu ý ngay, lắc đầu ngay lập tức. Không, ai là Cố Vân Xuyên chứ? Tôi còn chẳng quen biết. Đúng lúc đó tiếng còi tập trung vang lên. Giang Hành lười không muốn để ý đến hai người giả ngốc này, quay người rời đi. Sau khi khởi động xong là đến phần kiểm tra điểm thường ngày, bao gồm chạy vượt chướng ngại vật, luyện tập xà đơn, xà kép và chống đẩy giới hạn thời gian. Dựa theo cấp bậc của lính gác, tiêu chuẩn đánh giá điểm số cũng khác nhau. Vì vậy dù lính gác cấp S hoàn thành chạy vượt chướng ngại vật và xà đơn, xà kép trong thời gian ngắn hơn một nửa so với lính gác cấp B, họ cũng chỉ được điểm số tương đương. Ưu điểm của Hoàng Chính Nhạc là tốc độ, mặc dù chạy vượt chướng ngại vật cũng kiểm tra sức mạnh, nhưng cậu ta vẫn duy trì được vị trí dẫn đầu, tức là ngay sau Giang Hành, dẫn trước tất cả mọi người còn lại. Nhưng mà điều khiến cậu ta ngạc nhiên là Ân Hà thậm chí còn nhanh hơn Giang Hành một chút. Hoàng Chính Nhạc sợ anh Hành của cậu ta không còn giữ được vị trí thứ nhất, không nhịn được mà hô lên, anh, cố lên nhé. Giang Hành còn có tâm trí quay lại nhìn cậu ta, trao cho cậu ta một ánh mắt bảo im lặng. Giang Hành đương nhiên cũng nhận thấy Ân Hà dẫn trước cậu. Cậu chưa dốc hết sức, nhưng rõ ràng Ân Hà cũng không. Cả hai đều ở trạng thái thoải mái nhất của mình. Đây chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thường ngày, hoàn toàn không cần thiết phải tranh giành vị trí thứ nhất đến mức sống chết. Giáo viên nhìn con số trên bảng thời gian, lại nhìn Giang Hành, người vẫn thường chạy xong mà không hề thở dốc, giờ đang uống nước từng ngụm lớn, nước và mồ hôi chảy qua yết hầu, thấm ướt áo. Cậu vuốt ngược mái tóc ướt, mắt sáng rực. Giang Hành cảm thấy nhịp tim nhanh hơn bình thường, cảm giác thách thức giới hạn này khiến cậu phấn khích ngấm ngầm. Phá kỷ lục rồi, giáo viên vỗ vai cậu, cảm nhận được sức nóng từ cơ bắp mạnh mẽ dưới lớp áo. Sao thế, định tham gia thế vận hội à? Giang Hành mím môi không nói, trong lòng tự trách mình trẻ con. Rất tuyệt, Ân Hà đuổi theo nói với Giang Hành, mặt chỉ hơi đỏ, cũng tạm thôi. Giang Hành cụp mắt xuống, nhưng nụ cười vẫn còn trên môi. S có nghĩa là super. Lính gác năm 2 đến hôm nay mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. Sau khi Giang Hành phá kỷ lục chạy vượt chướng ngại vật, cậu lần lượt phá luôn kỷ lục xà đơn, xà kép và chống đẩy của trường. Điều này không còn liên quan nhiều đến Ân Hà, vì trong hai bài kiểm tra sau, Ân Hà đã bị Giang Hành bỏ xa ngay từ đầu. Hôm nay nhóc cưng sao thế? Hứa Đạm hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng liền đi đến bên Bạch Cảnh Ngật hỏi y, cậu ấy có vẻ quá phấn khích. Bạch Cảnh Ngật có chút lo lắng. Tuần trước cậu ấy có đi tư vấn tâm lý không? Khuất Đồng Phương đang khoa chân múa tay khen ngợi Giang Hành, đột nhiên bị đập một cái vào đầu, quay lại nhìn, con cáo thối, cậu bị điên à, nhóc cưng, cậu không sao chứ? Hứa Đạm không để ý đến cậu ta, hỏi Giang Hành, tôi có thể có chuyện gì? Giang Hành đổ một chai nước khoáng lên đầu, dưới ánh mặt trời chói chang, từng giọt nước lấp lánh như ánh sáng, áo khoác của cậu đã được cởi ra. Chiếc áo phông trắng bị thấm ướt trở nên gần như trong suốt, dính sát vào cơ bắp rõ ràng của cậu. Giang Hành lắc đầu, làm Hứa Đạm bị văng nước đầy mặt. Hứa Đạm lùi lại, cảm thấy sau cổ cũng bị văng nước. Cậu ta quay lại nhìn, Hoàng Chính Nhạc cũng đang lắc đầu giống y như vậy. không hiểu nổi mấy người này. Cậu có đi tư vấn tâm lý lần trước không? Bạch Cảnh Ngật cũng đi đến. Giang Hành nghĩ một chút. Không có, đi đi. Bạch Cảnh Ngật nhìn cậu, giọng không cho phép phản đối. Giang Hành lại mở một chai nước uống, nói mơ hồ. Được rồi. Bạch Cảnh Ngật nhíu mày định nói gì đó. Hoàng Chính Nhạc chen vào. Anh, em đi cùng anh. Không cần. Giang Hành trả lời rất dứt khoát. Vậy chắc chắn anh đang lừa chúng em. Đúng, lừa cậu đấy. Giang Hành trả lời rất thẳng thắn. Cậu phớt lờ ánh mắt trách móc của Hoàng Chính Nhạc, quay người thu dọn sách vở. Quay lại thì thấy đường đi đã bị bốn người phòng 409 chặn lại. Giang Hành ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn họ. Tôi không muốn đi. Khuất Đồng Phương ngồi xuống bên cạnh cậu. Tại sao? Giáo viên tư vấn tâm lý cho lính gác trong trường hầu hết là giáo viên nữ. Mỗi người đều coi Giang Hành như con trai mình. Sau khi tư vấn xong còn kéo cậu lại để giảng giải không dưới 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy Giang Hành luôn không đến phòng tư vấn nếu không đến mức sắp suy sụp. Cậu thà phấn khích đến mức mất ngủ liên tục còn hơn. Giang Hành cảm thấy phiền. Không vì sao cả. Bạch Cảnh Ngật ngăn Hứa Đạm đang định nói. Đến phòng tư vấn học sinh đi. Tôi giúp cậu tra lịch hẹn. Được không? Phòng tư vấn học sinh. Đúng như tên gọi. Do học sinh dẫn đường sau khi được đào tạo nhất định sẽ tư vấn miễn phí cho lính gác. Đồng thời rèn luyện bản thân. Hiệu quả có lẽ không bằng giáo viên nhưng có còn hơn không? Ít nhất tốt hơn việc Giang Hành tự mình chịu đựng. Chiều nay còn trống, có một dẫn đường cấp A, tôi đặt hẹn cho cậu nhé. Bạch Cảnh Ngật giơ điện thoại về phía Giang Hành. Cuối cùng cũng có một buổi chiều tương đối rảnh rỗi. Kiều Hoàn đang ngủ gật trên ghế thì điện thoại trong phòng y tế đột nhiên reo lên. Làm anh suýt ngã khỏi ghế. Thấy Cố Vân Xuyên ngồi gần điện thoại hơn nhưng không có ý định đứng dậy. Kiều Hoàn xoa mặt rồi đi nghe điện thoại. Alo, cậu nói chậm lại, có chuyện gì thế? Cấp S, Giang Hành à, có ai bị thương không? Các cậu đang ở phòng tư vấn học sinh đúng không? Được, tôi sẽ đến ngay. Kiều Hoàn đặt điện thoại xuống rồi quay lại gọi Cố Vân Xuyên. Vân Xuyên, lại có việc rồi. Nhưng đã không còn thấy bóng dáng Cố Vân Xuyên đâu. Một nam sinh dẫn đường thanh tú đứng lo lắng trước cửa phòng tư vấn. Thấy Cố Vân Xuyên thì ngẩn ra. Hỏi, Cố Vân Xuyên, sao cậu lại, cậu ấy ở trong đó. Cố Vân Xuyên cắt ngang, đôi mắt của nam sinh trông như vừa khóc. Điều này khiến Cố Vân Xuyên cảm thấy bực bội. À, đúng, này, đợi đã. Nam sinh thấy Cố Vân Xuyên bước nhanh vào phòng tư vấn. Vội vã chạy theo, trong phòng trống không, bị ánh mắt chất vấn của Cố Vân Xuyên nhìn chằm chằm. Nam sinh chỉ vào căn phòng bên trong có khóa cửa. Cố Vân Xuyên nhìn thấy vết đỏ trên tay cậu ta, cảm thấy chói mắt. Nam sinh ôm đầu, nước mắt lại tuôn xuống. Cậu làm gì thế? Không phải tôi khóa cửa. Là cậu ấy tự khóa mình ở trong. Ra ngoài, mệnh lệnh tinh thần mạnh mẽ truyền thẳng vào não. Nam sinh không nói được lời nào. Chỉ có thể là đập đảo chạy ra ngoài. Giang Hành, Cố Vân Xuyên thử xoay nắm cửa. Tôi là Cố Vân Xuyên. Không còn ai khác đâu. Cậu có thể cho tôi vào được không? Cố Vân Xuyên, giọng Giang Hành nghe rất bình tĩnh. Bây giờ tôi rất nguy hiểm. Cố Vân Xuyên nắm chặt nắm cửa, những đường vân nổi cộm áp vào lòng bàn tay gây đau đớn, giúp hắn tạm thời giữ được bình tĩnh. Vì vậy cậu cần tôi. Cửa mở, Giang Hành trông không có vẻ gì là nguy hiểm, mái tóc cậu hơi dài, che phủ trán, thậm chí trông còn ngoan ngoãn, nhưng từ đôi mi run rẩy của cậu có thể thấy cậu không hề bình tĩnh, căng thẳng, tức giận. Hoang mang, Giang Hành không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Ngay cả sự lưu thông của không khí cũng khiến cậu cảnh giác. Chưa kể đến ánh nắng gay gắt chiếu vào từ cửa sổ. Tiếng ve kêu râm ran đinh tai nhức óc cùng mùi hỗn hợp của bụi, gỗ và da. Phòng này được dùng để đối phó với những tình huống khẩn cấp khi lính gác mất kiểm soát. Bên trong có một số vật dụng khẩn cấp. Giang Hành ném cho Cố Vân Xuyên một cặp còng tay, cố gắng bình tĩnh nhìn hắn. Nhưng trong mắt Cố Vân Xuyên, cậu trông vừa dữ dằn vừa tội nghiệp. Cố Vân Xuyên mở còng tay, tự còng mình vào ghế. Bây giờ tôi không có mối đe dọa nào đối với cậu. Vì vậy, đừng sợ. Cách chương.